hơi sững sờ. Lập tức toàn cơ liền duỗi ra một đôi tuyết trắng bàn tay nhỏ bé ôm lấy Thiên Quân cái cổ. Làm nũng nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta còn trẻ như vậy liền trở thành quả phụ sao? Kiều Nộm Non nhìn xem. Toàn cơ một đôi ánh mắt linh động gần muốn tích thủy. Tuyết chán khuôn mặt tản mát ra một hồi mùi thơm ngát. Lại để cho Thiên Quân đều có loại khống chế không nổi muốn phạm tội cảm giác, bất quá khá tốt bận tâm đến lúc này là ở trên bầu trời. Liền cố nén đem toàn cơ chăm chú ôm vào trong ngực. Nhàm chán ở trên mạng chán trường một ngày. Đợi cho ngày hôm sau mặt trời dần dần rơi thổ tế, Thiên Quân theo rời rạc duỗi cái lưng mệt mỏi. Cả người liền lặng yên không một tiếng động biến mất lại trong phòng. Lần đi là giết người. Thiên Quân cũng không muốn toàn cơ chứng kiến cái kia không hài hòa một mặt, cho nên cũng không có đem nàng mang theo trên người. Bất quá bảo vệ lúc nhưng lại tại hắn nhàm chán chi tế bị kéo ra ngoài. Đại ca, ngươi tìm ta làm gì à? Đang tại tu luyện bảo vệ lúc nghi hoặc nhìn Thiên Quân hỏi. Giết người Thiên Quân mặt không biểu tình nói. Ha ha. Cũng chỉ có cái lúc này lão đại ngươi mới nhớ tới ta, bất quá ta qua thiết vừa nghe đến là giết người. Bảo vệ lúc cả người liền nhiệt huyết sôi trào. Xoa tay. Lộ ra có chút không thể chờ đợi được. Đã tiếp cận trời đông giá rét chi tế. Châu Mã Lãng Mã trên đỉnh đã sớm tự là băng thiên tuyết địa. Bốn phía tất cả đều là trắng như tuyết, tuyết trắng. Một mảnh ơn ánh sáng long lanh, thế giới gió lạnh tàn sát bừa bãi. Thổi bay tung bay bông tuyết xen lẫn trong không khí tạo nên một cái lộ ra thế giới tại một năm cái lúc này. Tại đây cũng chỉ có những tu luyện kia chi nhân mới có thể đã đi đến. Nếu bình thường leo lên kẻ yêu thiết, chỉ sợ rất dễ dàng sẽ treo ở chỗ này. Ha ha! Đại ca! Ta đã phát hiện bọn hắn giống như có gần 500 người tả hữu bộ dạng. Toàn bộ đều tụ tập tại trong sơn cốt đại ca. Mục tiêu của chúng ta là ai? Thần niệm quét qua bảo vệ lúc đơn giản liền phát giác được giáo hội. Thần nhẫn ninja tổ cùng với huyết tắm hội mọi người. Thần sắc phấn khởi nhìn xem Thiên Quân hỏi. Toàn bộ bất quá chúng ta muốn làm đến chém tận giết tuyệt. Những người này đã sớm không có lẽ tồn trên thế giới này rồi. Hôm nay huynh đệ của ta hai người liền làm một lần người tốt. Miễn phí tiễn đưa bọn hắn xuống địa ngục. Lão Lục, chú ý. Bọn hắn mặc quần áo bất đồng. Không muốn đem đồng loại quần áo chi nhân giết tuyệt rồi. Chúng ta còn muốn mượn cơ hội này tìm được nơi ở của bọn hắn, Thiên Quân bình thản nói. Như là nhìn xem người chết nhìn qua trong sơn cốt cái kia tụ tập hơn 500 người. Hắc hắc. Ta đây biết rõ. Cái này kêu là làm trảm thảo trừ căn mà lão đại. Ta nghe mệnh lệnh của ngươi. Đối đãi ngươi bảo ta ra tay thời điểm ta liền lập tức động thủ bảo vệ lúc là bực nào thông minh. Có chút tưởng tượng liền đã biết Thiên Quân dụng ý. Cái kia tốt. Ngươi tự đi theo phía sau của ta gác tay mà đứng. Lăng không phi hành. Thiên Quân như là một vị nhã sĩ tại thưởng thức băng tuyết phong quang. Bất quá tại bên cạnh hắn bảo vệ lúc tự sống sờ sờ một cái xã hội đen lão đại bộ dạng. Hắc ở bên trong lưu manh. Một lát thời gian qua đi, Thiên Quân huynh đệ hai người liền đi tới sơn cốt nội địa. Mà nghênh đón đi lên một cái cao tới mơ quốc giáo sĩ thao lấy một ngụm lưu loát hán ngữ nói ra, chẳng lẽ các ngươi thuộc sơn môn đã không người có thể phái sao? Vậy mà chỉ phái hai người các ngươi tiểu ma cà bông đến đây, khôi hài. Hai người khẽ giật mình. Thiên quân không có ngờ tới cái này mơ quốc giáo hội người thật không ngờ hung hăng càng quấy cái kia. Lúc này không có nương tay. Tay phải đột nhiên hướng cái kia giáo sĩ vung lên. Lập tức, chỉ thấy một cổ hủy diệt tính màu đen khí tức đem cái kia giáo sĩ bao phủ. Sau một lát, một hồi gió lạnh thổi qua. Mơ quốc giáo sĩ như là đứng ở chỗ này dựng lên trăm triệu năm. Trực tiếp bị gió thổi tán. Nhìn thấy thiên quân lộ ra một chiêu này. Vốn là căn bản không có đem thuộc sơn môn để vào mắt mọi người tất cả đều cẩn thận. Vẻ mặt không dám tin chầm chầm vào thiên quân cùng bảo vệ lúc nhìn xem. Như là nhìn xem lệ uyển. Bất quá chỉ một lát sau về sau. Một cái đang mặc giáo sĩ quần áo lão giả mặt mũi tràn đầy hung thần đi đến thiên quân phía trước. Phẫn nộ nhìn xem thiên quân nói. Các ngươi đến cùng là người nào? Vì sao vừa ra tay tự đã thương người? Còn có tiểu huynh đệ, ngươi làm việc như thế chi tuyệt chẳng lẽ sẽ không sợ lọt vào đuổi giết sao? Một phen uy hiếp ngôn ngữ. Nếu như thiên quân nếu mới xuất đạo có lẽ thật sự sẽ bị chấn nhiếp ở. Bất quá đáng tiếc hắn lúc này hạng gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Tự cái này một cái nho nhỏ giáo hội, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Lạnh lùng cười cười, thiên quân dạo bước đi đến nói chuyện lão giả trước mặt, khinh thường khí phách nói ra hừ, uy hiếp ta. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Ngươi cái gọi là đuổi giết đối với ta mà nói chỉ là phù vân mà thôi. Tin tưởng giáo hội các ngươi. Nhẫn thần tổ cùng huyết tắm hội người có lẽ đều tới đông đủ. Chúng ta hôm nay tự nợ cũ sổ sách cùng tính một lượt. Ngươi đến cùng là người nào? Bằng hữu. Tốt như chúng ta với ngươi không có gì ân oán rốt cục ý thức được không ổn. Giáo hội lão giả kia nhìn kỹ nhìn xem thiên quân. Tự hồ muốn theo hắn nghiêm trọng bắt cái gì? Ta là người châu Á gặp lão giả chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Thiên quân đột nhiên một tiếng chấn uống. Trực tiếp sợ tới mức lão giả thổ huyết té trên mặt đất. Hừ không có có ân oán. Thiếu các ngươi cũng nói được. Các ngươi mang cho ta Trung Quốc ân oán thật sự là nhiều lắm. Hôm nay các ngươi tự vi các ngươi năm đó chỗ tạo nghiệt trả giá thật nhiều lão luộc. Lưu ba người còn lại hết thảy mọi người toàn bộ giết cho ta rồi. Một cái cũng không lưu chân phải mãnh liệt một đạp. Tràn đầy hoảng sợ nằm trên mặt đất lão giả trực tiếp tại thiên quân thực lực cường đại trước mặt cho chôn vùi. Mà bảo vệ lúc đang nghe thiên quân về sau lập tức liền hưng phấn cao giọng cười quái dị nói gúc đại ca. Xem ta. Ta làm thịt ngươi đám này cháu con rùa. Lúc này không hề lưu thủ. Thậm chí nói chuyện thời gian đều không có để lại cho hắn đến hung hăng một cước chà đạp đi qua. Chung kết lão giả tánh mạng. Bảo vệ lúc cũng không có nhân từ. Cả người như là một trận gió. Hổ nhập đàn sói gần kề nháy mắt lập tức. Ở đây gần 500 cao thủ tất cả đều ngã vào vũng máu chính giữa. Bất quá huyết nhục mơ hồ chỗ. Còn có ba cái run rẩy thân ảnh run rẩy không ngừng. Như là đánh mất hồn phách. Hoang mang lo sợ. Vù vù quá yếu, ta đều còn chưa mở dạ dày những này rác rưởi tự đã bị chết lão đại kế tiếp chúng ta làm gì? Bảo vệ lúc vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem thiên quân hỏi. Lại lên núi cốt bụng địa nhìn sang. Chỉ thấy vốn là còn cũng coi là băng thanh ngọc khiết sơn cốt. Lúc này lại là ngổn ngang lộn xộn nằm hằng hà thi thể. Nồng đậm huyết thủy trực tiếp đem trắng noãn phiêu tuyết nhuộm thành màu đỏ như máu. Mà ngay cả trong không khí cũng là tràn ngập huyết tinh khí tức. Lão lục tiểu tử ngươi về sau giết người có thể hay không không như vậy buồn nôn. khiến cho giống người luyện ngục thiên quân bất mãn nhìn xem bảo vệ lúc nói ra. Trực tiếp một đạo màu đen thần hỏa đem trọn cái sơn cốt ở bên trong thi thể hóa thành tro tàn. Mà bảo vệ lúc đang nghe thiên quân về sau nhẹ nhàng nói như vậy mới có kích tình nha. Ngươi là giáo hội, ngươi là nhẫn thần tổ, ngươi là huyết tắm hội, ta nói còn có sai. Bình tĩnh đi đến còn sót lại ba người trước mặt. Thiên quân thanh âm như là theo trong địa ngục truyền tới. Dày đặc u nói. Nghe được trên thân người thẳng khởi nổi da gà. Ta là, đại nhân tha ta, cái gì ta đều nói. Gặp thiên quân cùng bảo vệ lúc giơ tay nhấc chân liền đem hơn 500 nhiều người cao thủ tiêu diệt. Cái này còn sót lại ba người lúc này giống như cái xác không hồn. Ở đâu còn dám có nửa điểm lòng phản kháng. Nguyên một đám đều sợ tới mức thẳng quỳ rạp xuống đất lên. Toàn thân phát run. Tốt! Chỉ cần ta hỏi ngươi cái gì nói cái gì. Ta tự nhiên sẽ không giết các ngươi. Ba người mặt mũi tràn đầy tà ác dáng tươi cười. Sau một khắc liền gặp thiên quân tùy ý chỉ vào chính giữa chính là cái kia mơ người trong nước nói ra. Ngươi nói một chút giáo hội các ngươi ở địa phương nào? Có bao nhiêu thành viên trung tâm? Còn có các ngươi đến cùng đã làm cái gì ác việc nhỏ tử? Từ tục tiểu ta trước tiên là nói về ở phía trước. Nếu như ngươi nếu là dám lừa gạt ta một điểm, bọn hắn sẽ là của ngươi hậu quả. Không dám mơ quốc giáo hội cái kia còn sót lại một cái giáo sĩ vội vàng khoát tay nói ra. Lập tức liền thấy hắn có chút sợ nhìn thiên quân liếc. Ấp a ấp uống nói giáo hội chúng ta tổng bộ tại mơ quốc ni. Tại cái khác thành thì cũng có được phân bộ. Thành viên trung tâm có 1.000 tả hữu. Còn lại phụ thuộc thành viên có gần 10 vạn tả hữu. Giáo hội chúng ta là mơ quốc. Ám sát công cụ. Nếu ai dám cùng chúng ta mơ quốc đối nghịch, giáo hội chúng ta liền sẽ phái người đi chặn giết. Năm đó Trung Quốc các ngươi rất nhiều người lãnh đạo đều là do giáo hội chúng ta phái người đuổi theo giết. Đại nhân, ta theo đạo hội địa vị không cao. Chỉ biết là nhiều như vậy rồi. Rất tốt. Ngươi có thể tiếp tục quỳ rồi. Thiên quân nhàn nhạt nhẹ gật đầu nói ra. Lập tức thiên quân lại đem ánh mắt nhìn về phía nhẫn thần tổ chính là cái kia một thân võ sĩ phục người thanh niên. Khó miệng giơ lên một tia cười lạnh. Bình tĩnh nói nhẫn thần tổ. Tới phiên ngươi. Tin tưởng ngươi có rất nhiều lời muốn nói. Chúng ta nhẫn thần tổ tổng bộ tại Dơn. Thành viên trung tâm chỉ có 500 người tả hữu. Bất quá mỗi người đều có được rất thực lực cường đại. Có rất cường đại ái quốc tinh thần. Đến tại chúng ta nhẫn thần tổ nhiệm vụ chủ yếu tắc thì đại bộ phận là châm đối với các ngươi Trung Quốc. Năm đó chúng ta đánh vào Trung Quốc thời điểm. Chỉ cần trở ngại chúng ta đại đế quốc rơn quốc tiến trình Trung Quốc quan viên. Đều là do chúng ta nhẫn thần tổ thành viên đến chung kết. Nhưng lại có vi khuẩn thí nghiệm cũng là do chúng ta nhẫn thần tổ tổ chức. Tự hồ cái này Nhật Bản võ sĩ căn bản không có chú ý tới thiên quân trong mắt để lộ ra cái kia ti hàn khí. Vậy mà càng nói càng hưng phấn. Hơn nữa trong mắt hắn, mỗi một sự kiện đều có được cực lớn vinh hạnh. Huyết tắm hội đột nhiên một tiếng chấn uống. Thiên quân đã cắt đứt nhẫn thần tổ cái kia võ sĩ. Kỳ thật cho dù hắn không nói nhẫn thần tổ tội ác, thiên quân cũng là xác định vững chắc tâm muốn tiêu diệt hắn. Đúng. Đúng. Chúng ta huyết tắm hội tổng bộ tại quốc. Tại y quốc cũng có phân bố. Thành viên trung tâm có 300 tả hữu. đến cùng chúng ta kéo không bên trên cái gì quan hệ. Bất quá chúng ta huyết tắm hội đều cần máu tươi mới có thể tu luyện. Bởi vậy chúng ta giết rất nhiều người đương nhiên. Cũng kể cả rất nhiều người hoa. Giết bọn hắn lão lục bỗng nhiên, chỉ thấy thiên quân vung tay lên trực tiếp tuyên bố trước mắt ba người tử hình. Ngươi không phải nói không giết chúng ta sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nói không giữ lời? Hoảng sợ biểu lộ tại thiên quân tuyên bố tử hình một khắc này không hề giữ lại hiện ra ở ba người trên mặt. Bất quá bảo vệ lúc tại một cước đá chết một cái trong đó về sau khinh thường nói ngươi ngốc sao? Vừa mới là lão đại ta nói không giết các ngươi. Lão tử ta lại chưa nói. Nhanh xuống dưới cùng ngươi phụ mẫu bàn tay lớn hung hăng xuống chuối xuống chỉ còn lại hai người cũng đến Diêm Vương ra chỗ đó báo danh đi. Trước diệt cái đó một cái. Bảo vệ lúc thân ảnh lắc lư, lộ ra có chút không thể chờ đợi được. Đương nhiên là Rơm Quốc Nhẫn Thần Tổ. Lúc trước bọn hắn cho chúng ta Trung Quốc mang đến tổn thương cho không ít. Hừ. Rác rưởi dân tộc ta sẽ từ từ đem bọn hắn hành hạ chết. Thiên quân mắt thần huyết hồng nói. Hắn vốn chính là một cái phẫn thanh. Cho nên đối với Rơm Quốc càng phản cảm. Đại ca. Ta nói ngươi làm gì bận rộn như vậy? Sao không đem trên cái thế giới này quốc gia khác người toàn bộ đã diệt? Trực tiếp lại để cho Trung Quốc thống nhất chẳng phải được. Dù sao cái này đối với tại chúng ta tới nói cũng không phải việc khó gì. Nếu như ngươi nếu ngại phiền toái ta đã giúp ngươi hoàn thành trong khoảng thời gian này ta cũng là rỗi rảnh được sợ. Thân thể nào nào thiên quân kinh ngạc nhìn xem bảo vệ lúc. Lập tức liền nhìn kỹ nhìn xem hắn nói ra lão lục. Loại ý nghĩ này về sau không thể có. Nơi này là địa cầu. Không giống như là tại thần giới như vậy. Chúng ta mặc dù có thông thiên thực lực nhưng lại không thể lạm sát kẻ vô tội. Dù sao trên toàn thế giới người tốt hay vẫn là chiếm đa số. Nếu quả thật hướng như ngươi nói vậy lại để cho chúng ta Trung Quốc thống nhất toàn bộ thế giới ngươi muốn thoáng một phát. Lớn như thế địa cầu. Một cái Trung Quốc quản lý tới sao? Chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ Trung Quốc lại làm cho chia năm xẻ bảy. Đi! Việc cấp bách chúng ta hay vẫn là đến Nhẫn Thần Tổ đi xem đi. Bọn hắn mới được là đáng chết chi nhân. Bảo vệ lúc xấu hổ nhìn thiên quân liếc lập tức liền buồn bực thanh âm đi theo thiên quân đằng sau một lời không nói. Rơn quốc dân. Tuy nhiên khoảng cách châu Mã Lãng Mã Phong có xa khoảng cách xa. Bất quá đối với thiên quân hai người mà nói. Gần kề chỉ là một cái thuấn di thời gian. Liền đã đi tới dân. Hạt tâm lĩnh vực phồn hoa trong đô thị. Thiên quân cùng bảo vệ lúc hai người như là thiên ngoại khách đến thăm tự như vậy đứng yên ở đường cái trung ương. Sau một lát, chỉ thấy thiên quân bên cạnh bảo vệ lúc đột nhiên mở mắt. Kim quang bắn ra. Vẻ mặt cười nhạt nói đại ca. Theo ta đi. Ta đã tìm được cái này cái gọi là Nhẫn Thần Tổ rồi. Nhẫn Thần Tổ ở vào dơn. Tây Nam phương hướng. Đã thoát ly chủ thành. Có thể nói là tại thành thị ven. Bất quá phóng nhãn nhìn qua tới. Tại đây xa hoa trình độ không thể so với dơn. Hạt tâm địa phương kém bao nhiêu. Khắp nơi đều là xa hoa trụi lạc. Lão đại, chỗ đó thấy không? Đang ở đó tòa nhà lớn cuối cùng. Có lẽ còn có dưới mặt đất không gian. Ta cảm nhận được có hơn 500 cổ có lẽ xem như tương đối mạnh hung hãn khí tức từ bên trong đó truyền ra. Đi! Ta mang ngươi đi bảo vệ lúc xung trận ngựa lên trước. bay thẳng đến buôn đinh tránh đi vào. Vây ngăn tại bốn phía bảo an nhân viên thì là không nhìn thẳng. Quả nhiên, tại buôn đinh tầm dưới chót có một cái cự đại cửa vào. Một cái trầm trọng cửa sắt chăm chú đóng cửa lấy. Tự hồ tại biểu thị công khai lấy trong lúc này có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chính là chỗ này bảo vệ lúc chỉ vào thiết trong cửa nói ra thiên quân thì là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Thấp giọng nói ra lão lục. Chúng ta nhẹ giọng đi vào. Không muốn đánh rắn động cỏ. Cho bọn hắn đến toàn quân bị diệt một cái cửa sắt tất nhiên là ngăn không được thiên quân cùng bảo vệ lúc. Chỉ thấy hai người lóm lên. Vậy mà lăng không biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hai người liền đã đi tới cửa sắt bên trong. Bên trong như là đường hầm thâm thuế. Ố vàng sắc ngọn đèn tránh sâu kín lấy. Thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng rít. Âm trầm đáng sợ. Bất quá thiên quân cùng bảo vệ lúc cũng không phải thường nhân. Cái này đối với tại bọn hắn mà nói đều là chút lòng thành. Dọc theo đường hầm không ngừng mà tiến lên. Tại đi lại ước chừng gần 10 dặm tả hữu thời điểm. Chỉ thấy phía trước ngọn đèn rồi đột nhiên sáng ngời. Một cái to như vậy đại sảnh xuất hiện tại thiên quân hai người trong mắt. Làm cho bọn hắn ngạc nhiên chính là. Bên trong là thuần một sắc võ sĩ. Cung kính ngồi dưới đất. Tự hồ tại khai cái gì hội nghị. Đại Rơn Quốc Nhẫn Thần Tổ mỗi năm một lần võ sĩ tổng kết đại hội Rơn Quốc đơn giản mấy chữ thiên quân hay vẫn là nhận thức. Dù sao Rơn Quốc văn tự cùng Trung Quốc quá tương tự rồi. Ai gọi bọn hắn trộm Trung Quốc được rồi. Võ sĩ tổng kết đại hội. Có phải hay không Nhẫn Thần Tổ tất cả mọi người đã đến thiên quân dị thường kinh hỷ nghĩ đến. Nếu quả thật chính là võ sĩ tổng kết đại hội, chỉ sợ lần này còn thật sự có cơ hội đem bọn hắn một mẻ hốt gọn nhân phẩm thật tốt quá. Cũng tốt. Hôm nay ta tự lại để cho các ngươi Nhẫn Thần Tổ tại nơi này ẩn tinh bên trên biến mất. Nghĩ tới đây thiên quân trực tiếp vung rơi một cái phong ấm phong bế cửa động. Lập tức liền dẫn bảo vệ lúc bình tĩnh hướng đi bên trong đúng vậy. Dĩ nhiên là tổng kết đại hội. Xem ra các ngươi Nhẫn Thần Tổ tất cả mọi người hẳn là kể hết đến đông đủ thiên quân một bên vỗ bàn tay vẽ mặt mỉm cười nói. Ngược lại không có lộ ra bộc lộ tài năng gì biến chợt hiện. Đang nghe thiên quân cái này đột ngột thanh âm về sau. Vốn là chính tiến hành được oanh oanh liệt liệt võ sĩ tổng kết đại hội bỗng dương an tĩnh lại. Tất cả mọi người như là nhìn xem ngu ngốc chầm chầm vào thiên quân cùng bảo vệ lúc nhìn xem chưa xong còn tiếp bê đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân thư khung. Đọc sách thuận tiện. Long Dự các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 515. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 516. Cập nhật lúc 2.12.121.412.40.23 số lượng từ 6.663. Ba ừ. Cương. Hai người các ngươi là người châu Á đột nhiên. Một cái võ sĩ trực tiếp theo trên mặt đất rút đao ra tử. Không nói hai lời bay thẳng đến thiên quân cùng bảo vệ lúc bổ tới. Ý đồ muốn biểu hiện ra hạ thực lực của mình. Còn không có phạt thân. Bảo vệ lúc mặt mũi tràn đầy khó chịu dùng chân phải hung hăng hướng cái kia võ sĩ trên đầu quét ngang qua. Không có chút nào phòng ngự. Lập tức. Chỉ thấy cái kia võ sĩ lập tức đầu người hai phần. Máu chảy đầm đìa đầu trên mặt đất không ngừng lăn. Mà hai cái con ngươi tử nhưng lại đột ngột. Trên mặt đất không ngừng lắc lư. Trợn mắt há hốc mồm. Nhẫn thần trong tổ hết thảy mọi người nhìn xem bảo vệ lúc cái này một bộ hành vân lưu thủy giống như động tác, đều là lâm vào khiếp sợ chính giữa, không dám tin nhìn xem đây hết thảy. Hừ, các ngươi đến cùng là người nào? Theo ta được biết Trung Quốc căn bản cũng không có ngươi cao thủ như vậy. Thành thành thật thật nói ra, có lẽ chúng ta sẽ cho ngươi một thống khoái đứng ở trên đài hội nghị. Chính là cái kia giữ lại râu cá trê trung niên nhân trầm ổn nhìn xem thiên quân cùng bảo vệ lúc quát. Tuy nhiên trong lòng của hắn cũng không có thấp. Dù sao người khác đã đánh tới chính mình cánh cửa đã đến. Bất quá hắn chỗ dựa vào tự là người của mình nhiều. Hơn nữa hay vẫn là tại chính mình trong đại bản doanh. Nếu như ở chỗ này còn đánh không thắng người khác, cái kia chính mình dứt khoát một đầu đâm chết rất cao minh. Trung Quốc chính là tàn long ngọa hổ chi địa, há lại ngươi một cái mang di chi nhân chỗ có thể biết được. Ta chính là người châu Á, cái miệng nhỏ bản uyển. Vừa mới ta nghe nói các ngươi nâng lên điếu ngư đảo, như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn ám phục chúng ta Trung Quốc? Thiên quân sắc mặt lạnh lẽo nói. Vừa mới khi hắn đi vào đích thật là đã nghe được bọn hắn nâng lên về điếu ngư đảo vấn đề. Bất quá tại trong miệng của bọn hắn không phải điếu ngư đảo, mà là tim các quần đảo. Ha ha! Chúng ta Đại Rơn Quốc căn bản sẽ không đem các ngươi Trung Quốc để ở trong lòng. Tiểu tử, ngươi là Thục Sơn Môn, coi chừng ta ngày sau tiêu diệt ngươi Thục Sơn Môn một môn râu hình chữ bát. Trung niên nhân hung dữ nói. Tự hồ trong mắt hắn, lúc này thiên quân là cá trong chậu không có khả năng đào tẩu. Quyền sanh sát nắm giữ ở trong tay của hắn. Chỉ bằng ngươi? Vèo một tiếng, thiên quân cả người như là nhàn nhã bước chậm hướng cái kia râu hình chữ bát trung niên nhân đi tới. Tuy nhiên nhìn như chậm chạp nhưng lại không có bất kỳ một người có thể chặn đường xuống tay phải đột nhiên véo tại cái đó hung hăng càng quấy trung niên nhân cái cổ trên cổ. Thiên quân trực tiếp một tay đưa hắn cử động. Vẻ mặt xem thường nói hừ, cho ngươi cái làm cậu cơ hội. Không nghĩ tới ngươi liền cậu cũng sẽ không làm. Cũng tốt. Hôm nay ta cho ngươi trơ mắt nhìn các ngươi nhẫn thần tổ là như thế nào từng bước một đi về hướng bị diệt. Lập tức thuận tay đem trong tay trung niên nhân hung hăng hướng xa xa trên mặt đất một ném. Lập tức cả người như là người sống đời sống thực vật chỉ còn lại có con mắt có thể sống động. Lão Lục, ngươi đại triển thần uy thời điểm đã đến. Ở chỗ này ta có thể phá lệ cho ngươi lại huyết tinh một lần. Những này nhẫn thần tổ cẩu thả sống đến bây giờ thượng thiên coi như là đại bọn hắn không tệ rồi. Thiên quân trực tiếp cửa đối diện khẩu bảo vệ lúc nói ra. Mà bảo vệ lúc thì là bá đạo hóa thủ làm kiếm. Lập tức liền nhảy vào nhẫn thần tổ chính giữa. Ba ừ. Cơ, mọi người không nên hoảng hốt, bọn hắn cũng chỉ có hai người, chúng ta nhiều người, hao tổn chết bọn hắn. Bỗng nhiên một tiếng to rõ thanh âm tại trong mọi người nhớ tới bất quá bề ngoài giống như hắn lời còn chưa nói hết bảo vệ lúc cũng đã giết đã đến bên cạnh của hắn. Bảo vệ lúc một đường chỗ kinh trải qua chỗ. Tất cả mọi người là một phân thành hai không có chút nào phản kháng dư lực. Lập tức, vốn là nhìn như ưu thế tự nhiên nhẫn thần tổ lập tức liền lâm vào đơn phương đồ sát chính giữa 500 người nhẫn thần thành viên trung tâm. Tại bảo vệ lúc cường đại lực công kích phía dưới, thậm chí ngay cả 10 tức thời gian đều không có sống quá đến. Tự toàn bộ đều bị mất mạng. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cái này là chúng ta Rơn Quốc cường đại nhất tinh nhuệ chiến sĩ. Đều là lấy một địch ngàn. Các ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đem bọn hắn giết chết? Các ngươi, hai người các ngươi đến cùng là người nào? Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Thiên Quân cùng bảo vệ lúc. Lúc này cái kia vốn là bị Thiên Quân để đặt ở một bên trung niên nhân không dám tin liều lĩnh quát. Cả người đã quá gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hừ! Có một câu gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Năm đó các ngươi rơ quốc ban cho chúng ta Trung Quốc. Chúng ta sẽ từ từ trả lại cho các ngươi. Mà cái này chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, vừa mới nói xong. Thiên Quân trực tiếp một đạo thần hỏa, đem cái này toàn bộ dưới mặt đất không gian khiến cho tro chôn vùi. Vù vù. Thoải mái ngược đãi rơn quốc tự là thú vị. Thiên Quân hiếm thấy thật dài thở vào nhẹ nhõm nói ra. Như là tại Ủy Môn Quan đi một chuyến. Ha ha, lão đại kế tiếp là không phải đi Quốc giáo hội. Bảo vệ lúc cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, trên mặt còn có một giọt đỏ thẫm máu tươi. Nương, trước diệt giáo hội, lại diệt huyết tắm hội. Thiên Quân vẽ mặt tâm huyết nói, đêm nay thế tất đem sự thế giới người tu chân sĩ con đường cuối cùng. Đương nhiên, Trung Quốc bài trừ tại bên ngoài. Suốt cả đêm, Thiên Quân cùng bảo vệ lúc hai người như là hai cái câu hồn sứ giả liền diệt ba tổ chức lớn. Giết gần 2.000 người tả hữu. Giáo hội chỉ là đem thiết lập tại chủ bộ cho bương. Về phần những thứ khác một ít phân bộ, đoán chừng cũng nhấc lên không dậy nổi cái gì gió lớn sóng. Thiên Quân còn không có để ở trong lòng. Vù vù, buổi tối hôm nay thật quá sung sướng. Lão đại, ngày mai chúng ta có cái gì hành động? Tại bưng huyết tắm hội trở về phản hồi giữa đường xá, bảo vệ lúc mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hỏi. Ngày mai, ngày mai chúng ta tự đi câu cá. Coi như là hưu nhàn. Thiên Quân tùy ý nói, chút nào không có đem những lời này để ở trong lòng. Câu cá? Gãi gãi đầu, bảo vệ lúc cũng không rõ Thiên Quân trong lời nói có gì thêm ý, chỉ là đầy mình nghi hoặc theo sát tại phía sau của hắn. Hôm sau bình minh, Thiên Quân liền dẫn toàn cơ cùng bảo vệ lúc trên đường mua ba căn cần câu cùng một đống mồi câu. Thật đúng chuẩn bị câu cá. Lão đại, ngươi sẽ không thật là rỗi rảnh nhàm chán, chúng ta còn tưởng là thực đi câu cá à? Bảo vệ lúc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói. Thời gian thế nhưng mà rất quý quý. Có thời gian tự dưới việc tu luyện. Cái kia còn có cái này thời gian rỗi câu cá a? Toàn cơ cũng là nghi hoặc nhìn Thiên Quân, không rõ hắn đến cùng muốn làm gì. Bất quá đã đến bên miệng hay vẫn là nuốt trở về, chỉ là yên lặng đi theo tại Thiên Quân sau lưng. Ha ha, hai người các ngươi không muốn ngạc nhiên, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Cái này câu cá không chỉ có riêng là câu cá đơn giản như vậy. Thiên Quân mặt mũi tràn đầy thần bí nói, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Lúc này không tại để ý tới toàn cơ cùng bảo vệ lúc, trực tiếp đi đến chỗ không có người, tàn hình nhảy lên trên không trung, mục tiêu thẳng đến biển cả. Toàn cơ cùng bảo vệ bây giờ là nhưng không biết Thiên Quân trong hồ lô bán là thuốc gì đây, nhưng vẫn là theo sát tại phía sau của hắn. Trời trong nắng ấm. Một lát thời gian qua đi, Thiên Quân hiệp đồng lấy toàn cơ cùng bảo vệ lúc liền đi tới một tòa không lớn trên đảo nhỏ. Loay hoay lấy cần câu, Thiên Quân vậy mà thật sự sát có chuyện lạ, lưỡi câu nổi lên cá. Thiên Quân, cái này hòn đảo nhỏ gọi là gì đảo à? Toàn cơ một vừa thưởng thức lấy ở trên đảo phong quang, Một bên không đếm xỉa tới hỏi. Câu cá ố. Quả nhiên là vì câu cá mà sinh đảo nhỏ. Ha ha. Nhanh như vậy thì có cá đã mắc câu, Thiên Quân kinh hỉ nói. Quả nhiên. Chỉ thấy cần câu bên kia treo một đầu chiếc đũa lớn lên hải ngư, không ngừng nhảy loạn. Đại ca, chỗ đó thậm chí có hai cái thuyền lớn đã đến bỗng nhiên. Bảo vệ lúc như là Columbus phát hiện đại lục. Nghiêm nghị quát. Sợ Thiên Quân nghe không được thanh âm của hắn. Đến sẽ tới quá. Ta lưỡi câu tự là bọn hắn. Thiên Quân không sao cả nói. Con mắt một mực nhìn chằm chằm cá thiện nhìn xem. Không dám chút nào thất thần. Người trên đảo nghe. Nơi này là thuộc về rơn quốc tim các quần đảo. Cho các ngươi 10 giây thời gian. 10 giây về sau. Các ngươi nếu còn không ly khai. Chúng ta tự dùng đại pháo hầu hạ. Tại Thiên Quân vừa dứt lời. Chạy nhanh mà đến hai tòa thuyền lớn, lập tức liền có người đứng thẳng đầu thuyền cầm loa phóng thanh gọi lời nói. Tự hồ là tại uy hiếp Thiên Quân ba người. Cha mẹ nó. Vậy mà cũng chỉ có 10 giây đồng hồ. Xem ra ta muốn đi cũng là không thể nào. Thiên Quân khó miệng giơ lên một đạo tà ác đường vòng cung. Lập tức đem cần câu hướng một bên tùy ý một nhương. Thuận tay xuất ra một cái cự đại tranh hoặc chữ viết. Trực tiếp động ở trên đảo một tòa nổi lên cao ngất trên tảng đá. Trên đó viết này đảo thuộc về Trung Quốc. Phàm là dám tùy ý xâm nhập Trung Quốc nội hải chi nhân hoặc là thuyền. Chắc chắn đánh chìm. Ngay sau đó là một mặt tươi đẹp năm sao hồng kỳ trực tiếp cắm ở hắn lên. Xem như tuyên bố chủ quyền. Gặp kêu gọi đầu hàng không thành công. Ngược lại khơi dậy đối phương biểu thị công khai chủ quyền. Đối diện hai tòa thuyền lớn lập tức hướng đảo nhỏ tới gần. Đã dựa vào tới trình độ nhất định thời điểm. Liền gặp trên thuyền ra rồi 20-30 cái vỏ trang đầy đủ thuyền viên. Giơ thương đối với Thiên Quân ba người. Một bộ ngươi lại không nghe lời ta tự nổ súng bộ dáng. Hừ. Các ngươi một mình tới gần chúng ta Trung Quốc lãnh thổ. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời. Liền gặp Thiên Quân một đạo màu đen năng lượng bay thẳng đến cách đó không xa hai tòa thuyền lớn đánh qua. Cùng một thời gian, vài tiếng thương tiếng vang lên. Đánh thẳng Thiên Quân. Toàn cơ cùng bảo vệ lúc cái ớt. Hiển nhiên muốn một kích trí mạng. Từ khi toàn bộ đoạn thời gian Trung Quốc đã diệt Liên Hợp quân đội về sau, rơi tình hình trong nước tự càng thêm tăng vọt. Lúc này một cái nhịn không được. Vậy mà thật sự nổ súng. Vài tiếng mãnh liệt thương tiếng vang lên về sau. Thiên Quân ba người thân thể liên chiến đều không có rung động thoáng một phát. Hiển nhiên, viên đạn không có đối với bọn hắn tạo thành chút nào tổn thương. Bất quá trái lại cái kia hai tòa thuyền lớn. Nhưng lại tại Thiên Quân hủy diệt năng lượng trực tiếp hóa thành tuy thưa, như là chưa có tới qua. Hừ, các ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi cái kia lưỡng cây thương có thể đoạt được cái này đảo nhỏ. Thiên Quân lạnh mắt thấy cái kia trợn mắt há hốt mồm, có chút bị sợ ngây dại rơ người trong nước, không có đồng tình, chỉ thấy tay phải vung lên. Đem bọn hắn toàn bộ đều giết chết. Đại ca, ngươi không phải là tại lưỡi câu bọn hắn. Đang nhìn đến Thiên Quân che tay liền đã diệt một nhóm người này. Bảo vệ lúc có chút hiểu được nói. Trường bảo vệ lúc liếc. Lập tức Thiên Quân liền nhàn nhạt lắc đầu nói ra không. Đây bất quá là một ít con tôm nhỏ mà thôi. Ta muốn mất chính là đại cá, chờ xem. Tự hai ngày này bọn hắn nhất định sẽ mắc câu. Thiên quân vẻ mặt tự tin nói. Tại Trung Quốc dùng bưng tay không kịp sét đánh xu thế tiêu diệt Liên Hợp quân đội về sau. Dùng Mơ quốc cầm đầu một ít chủ nghĩa đế quốc quốc gia tuy nói muốn trả thù. Thậm chí liên hiệp gần hơn 30 cái nhiều gia. Chuẩn bị lần nữa đánh úp về phía Trung Quốc. Bất quá lại chậm chạp không có động tác. Thiên quân có chút không chịu nổi tịch mịch. Cho nên ở trong đó làm chất xúc tác. Khiến cho Mơ quốc mau chóng hành động. Đương nhiên. Dùng điếu ngư đảo vi mồi câu. Đây cũng là tốt nhất chất xúc tác. Rơn quốc cùng Trung Quốc gần đây một mực bởi vì điếu ngư đảo sự tình huyên náo nhao nhao nhốn nháo. Tối muội. Không ai nhường ai. Nếu như Trung Quốc lúc này đột nhiên tuyên bố điếu ngư đảo chủ quyền. Tất nhiên sẽ công lên rơn quốc bất mãn. Rơn quốc cùng quốc là quan hệ như thế nào? Bất quá là một con chó mà thôi. Chó sủa nhiều hơn tự nhiên sẽ gây phiền chủ nhân. Dù sao trong lúc này liên lụy Mơ quốc quá nhiều lợi ích. Tạm thời tại điếu ngư đảo bên trên đóng quân. Thiên quân ba người tự như vậy dừng lại tại điếu ngư đảo phía trên. Quả nhiên ngay tại Rơn quốc tuần tra thuyền hủy diệt không lâu về sau, tại Rơn quốc mãnh liệt kháng nghị phía dưới, dùng Mơ quốc cầm đầu hơn 30 liên minh quốc tế hợp quân đội tụ tập gần hơn 10 vạn người, mang lên 3 chiếc hàng không mẫu hạm, hùng hổ lần nữa hướng Trung Quốc tập kích đi qua. Mà thiên quân tại điếu ngư đảo bên trên sở tác sở vi cũng đã nhận được Trung Quốc không thể lặng yên nhận thức. Nhưng là làm cho trong ngoài nước truyền thông nghi hoặc chính là Trung Quốc không tại đối mặt đại quân tiếp cận chi tế. Vậy mà ti hào thờ ơ. Quân đội không có bất kỳ hành động. Tự hồ đối với bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng. 3 ngày qua đi. 10 vạn liên hợp đại quân hạo hạo đảng đảng xuất phát đến điếu ngư đảo bên cạnh. Lúc này thiên quân như trước trú đóng ở điếu ngư đảo vệ. Bất quá tại điếu ngư đảo bốn phía. Cắm lên một mặt cực lớn cờ xí. Thượng diện sáng tác lấy Trung Quốc nội hải. Phàm là tới gần đội thuyền hết thảy đánh chìm vô cùng đơn giản hơn 10 cái chữ. Tỏ rõ lấy thiên quân cực lớn quyết tâm. Đem làm 3 chiếc cực lớn hàng không mẫu hạm rất xa nhắm ngay điếu ngư đảo thời điểm. Thiên quân cả người như trước điềm nhiên như không có việc gì ở trên đảo nhỏ lưỡi câu lấy cá. Bất quá lần này dùng Mơ quốc cầm đầu liên hợp quân đội không có lại do dự. Khu trục gần hơn 20 tàu chiến hạm bay thẳng đến trên đảo nhỏ chạy nhanh đi qua. Trên thuyền mỗi người đều là võ trang đầy đủ. Hiển nhiên, bọn họ là muốn dùng vũ lực chiếm lấy điếu ngư đảo. Cá lớn rốt cục mắc câu rồi lão luộc. Làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Toàn cơ. Loại này tràn diện ngươi hay vẫn là trước quay về Thiên Long cảnh trong đi. Sáng rõ nhìn những bóng người này tiếng nổ khẩu vị của ngươi thiên quân thu hồi cần câu đứng thẳng. Vẻ mặt bình tĩnh nói. Người trên đảo nghe. Cái này đảo thuộc về Rơn quốc. Các ngươi hiện tại đã là phi pháp nhập cảnh. Chúng ta muốn theo nếp bắt các ngươi chiến hạm còn không có có tới gần. Nhưng là bọn hắn cái kia hung hăng càng quấy thanh âm cũng đã truyền tới. Đem toàn cơ thu vào Thiên Long cảnh về sau. Thiên quân vỗ vỗ trên quần áo phi thường. Khó môi nhếch lên một tia cười lạnh. Cũng không biết hắn từ nơi này tìm tới một cái loa phóng thanh. Trực tiếp cầm lấy loa phóng thanh liền rống lớn nói đây là Trung Quốc lãnh thổ. Phàm là tới gần đảo nhỏ trong 10 dặm chi nhân. Hết thảy giết không tha thẳng tiếp nhận tất sát lệnh truy nã. Mắt thấy lấy cái kia hơn 20 tàu chiến hạm sắp tới gần thời điểm. Thiên quân không có nhân từ, trực tiếp ý bảo bảo vệ đương thời sát thủ. Lập tức, chỉ thấy vốn là bình tĩnh trên mặt biển bỗng dưng cuồng phong gào thét. Hơn 20 tàu chiến hạm vậy mà tại một hồi trong cuồng phong lăng không biến mất không thấy gì nữa. Không có ai biết bọn hắn đi tới nơi nào. Bất quá mặt biển ở đằng kia nhảy điên cuồng phong qua đi, không ngừng hiện lên bọt khí. Hiển nhiên, nếu như đoán không sai, cái kia 20 tàu chiến hạm ngay tại vừa mới trong nháy mắt, không hề cản trở bị bảo vệ lúc giết chết. Hàng không mẫu hạm bên trên Liên Hợp Quân đội sợ ngây người. Bọn hắn ở đâu bái kiến loại này trận thế? Chiến đấu còn không có chính thức phát động, chính mình một phương tự không hề dấu hiệu biến mất 20 tàu chiến hạm. Phải biết rằng, cái này chỉ là muốn đoạt kế tiếp cũng chỉ có 3 người đảo nhỏ A hàng không mẫu hạm lên. Lần này 10 vạn Liên Hợp Quân đội tổng tư lệnh Quan Dê mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cầm kính viễn vọng nhìn xem điếu ngư đảo bốn phía. Không dám tin nói làm sao có thể. Vừa mới cái kia 20 tàu chiến hạm rõ ràng chính ở chỗ này, hiện tại như thế nào hội hư không tiêu thất? Nhanh lên liên hệ xuống, xem bọn hắn không hề có hồi phục. Báo cáo tư lệnh quan, chúng ta đã hoàn toàn cùng cái kia 20 tàu chiến hạm đã mất đi liên hệ. Một cái đầu đội tai nghe liên hệ viên cởi mở khẳng định đáp. Theo tin cậy tin tức báo lại, chính phủ Trung Quốc cùng với quân đội đối với chúng ta lần này 10 vạn đại quân tiến công hoàn toàn không có áp dụng bất luận cái gì biện pháp. Nếu là bọn hắn không có đòn sát thủ, tuyệt đối sẽ không như vậy thông dong. Giêm tư lệnh quan, ngươi xem có thể hay không Trung Quốc trong đoạn thời gian này lại nghiên cứu phát minh cái gì vũ khí có thể nhất kích tất sát chiến thắng vũ khí. Nói chuyện chính là Rơn Quốc tham chiến nhân viên độ biên Mộc Lan. Tại lần chiến đấu này trong đảm nhiệm phó tư lệnh. Vâng. Trưởng quan một bên ôm một cái vở ghi chép cái gì tuổi trẻ tướng sĩ vội vàng phân phó xuống dưới. Ra mệnh lệnh đạt không bao lâu về sau, liền gặp số một cái kia cực lớn hàng không mẫu hạm quả nhiên quay lại phương hướng. Tàu mẹ phía trên, 10 lượng xe tăng toàn bộ đều đạn dược lên đạn, nhắm ngay điếu ngư đảo. Đương nhiên, hàng không mẫu hạm bên trên đã phát sanh hết thảy toàn bộ đã rơi vào thiên quân trong ánh mắt. Tự những này ẩn tinh bên trên vũ khí, hắn thật đúng là không sao cả để vào mắt. Muốn sang bằng điếu ngư đảo đối với cũng tốt. Hôm nay ta sẽ phá hủy ngươi một cái hàng không mẫu hạm, cho ngươi kiến thức hạ cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên. Lúc nói chuyện, số một hàng không mẫu hạm bên trên đại pháo đã đồng loạt bắn về phía điếu ngư đảo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại đây một pháo oanh kích phía dưới, toàn bộ điếu ngư đảo tuyệt đối sẽ chìm vào đáy biển phía dưới. Lão Lục, ngăn lại những này chạy đạn, đem phóng ra đạn pháo chính là cái kia hàng không mẫu hạm cho ta hủy. Thiên quân trực tiếp hạ mệnh lệnh nói. Đồng thời hắn cũng là thả người nhảy lên. Trong triều chính là cái kia hàng không mẫu hạm phi nhảy tới. Kỳ thật hắn thần niệm sớm liền phát hiện lần này tiến công tư lệnh quan. Chỉ bất quá hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu không, toàn bộ ẩn tinh cũng không đủ hắn chơi. Hàng không mẫu hạm lên. Tư lệnh quan giêm giơ một cái kính viễn vọng quan sát đến điếu ngư đảo bên trên hết thảy động thái. Bỗng nhiên, chỉ thấy thân thể của hắn trì trệ. Cả thân thể vậy mà hướng lui về phía sau hai bước, tự hồ như là nhìn thấy gì khủng bố tồn tại. Sau một khắc, giêm vị trí bên trên liền nhiều hơn một người. sắc mặt treo bình thản dáng tươi cười. Thiên quân giống như ủy mi xuất hiện tại dêm cùng với độ biên một lan bọn người bên người. Ngươi là người nào? Người tới. Nhanh lên đem người này cho ta bắt lấy. Dêm phản ứng cực nhanh. Tại thiên quân xuất hiện một sát na kia, cả người vội vàng hét lớn. Một bên cảnh giác cảnh vệ nhân viên lập tức móc ra tùy thân mang theo súng ngắn, mặt mũi tràn đầy hung thần chỉ vào thiên quân. Hơn nữa từng bước một tới gần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 517. Cập nhật lúc 2.12.121.419.14.32, số lượng từ 6.671. Ha ha! Không muốn kích động như vậy. Đầu tiên ta đến chính mình giới thiệu thoáng một phát. Ta là người châu Á. Lần này các ngươi mang theo 10 vạn quân đội tùy tiện tiến vào chúng ta Trung Quốc nội hải. Vốn ta là chuẩn bị đem các ngươi sở hữu tất cả hàng không mẫu hạm đều hủy diệt. Bất quá xem tại các ngươi là lần đầu tiên. Ta người châu Á đại nhân đại lượng. Tạm thời bỏ qua cho các ngươi một lần. Bất quá một cái giá lớn tự là các ngươi vừa mới 20 tàu chiến hạm cùng với số 1 hàng không mẫu hạm. Ba ừ. Cương. Tiểu tử. Ngươi có phải hay không rất cao dơ lên chính ngươi rồi? Hừ. Hướng tim các quần đảo nhìn xem. Không cần thiết một lát. Chỗ đó sẽ theo trên toàn thế giới biến mất. Độ biên một lan cầm trong tay võ sĩ kiếm phẫn nộ trừng mắt thiên quân nói đến, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Vậy sao? Ngươi cho rằng phải dựa vào ngươi cái kia mấy môn pháo cỡ nhỏ tự thật có thể đem điếu ngư đảo làm hỏng? Quá để mắt chính các ngươi rồi, nếu không chết tâm các ngươi có thể ngẩng đầu nhìn xem. Thiên quân bình tĩnh nhìn độ biên một lan nói ra. Lập tức liền hung hăng trợn mắt nhìn bên cạnh cái kia cầm thương chống đỡ lấy chính mình cái ốp người da đen liếc. Mặt mũi tràn đầy khó chịu nói, tốt nhất đem ngươi phá thương lấy đi. Không muốn ảnh hưởng xử lý chuyện đứng đắn. Nếu không. Hừ. Thiên quân vừa mới dứt lời. Liền nghe vài tiếng kịch liệt nổ vang. Phóng nhãn nhìn qua tới. Chỉ thấy bên trên bầu trời 10 khỏa tật bắn mà ra đạn pháo. Lăng không hủy gì ở điếu ngư đảo trên không đụng vào cùng một chỗ. Một hồi khói đen thổi qua. Biến mất tại bên trên bầu trời. Một trường khẩu đãi. Hơi có chút thưởng thức người biết rõ. Loại này sai lầm là tuyệt đối không cho phép tồn tại. Mà bây giờ lại đã xảy ra. Không cách nào giải thích. Duy nhất có thể hoài nghi là lúc này ở tràng thiên quân. Tiểu tử, ngươi đến cùng là thân phận gì? Nếu như ngươi còn không nói cũng đừng trách ta không khách khí. Độ biên một lan phẫn nộ rồi. Trực tiếp túm lấy một bên cảnh vệ súng lục trong tay. Gắt gao đối với thiên quân ra vẻ muốn nổ súng bộ dạng. Ta nói rồi, kế tiếp liền là của ngươi hàng không mẫu hạm số 1. Không có chút nào uy sợ, thiên quân mặt không biểu tình nói. Sau một khắc, một đầu cực lớn hỏa long dương nanh múa vuốt nhảy lên tại số 1 hàng không mẫu hạm trên không. Toàn thân tản ra hủy diệt tính khí tức. Chính muốn hướng số 1 hàng không mẫu hạm đánh tới. Làm sao có thể? Đó là cái gì quái vật? Mau đưa ra mệnh lệnh xuống dưới, bật hết hỏa lực, đem cái này quái vật đánh rớt xuống đến. Tư lệnh quan Giêm trầm ổn mệnh lệnh đến. Bất quá không đợi hắn trì hoãn qua thần. Lại để cho hắn càng thêm khiếp sợ một màn đã xảy ra. Hàng không mẫu hạm số 1 ở đằng kia đầu cự hỏa long xâm nhập phía dưới. Trực tiếp một phân thành hai. Không, không có khả năng, của ta hàng không mẫu hàng là vô địch, không. Như là mất hồn. Dêm cả người hoàn toàn bị chấn kinh trụ. Lê té lăn trên đất. Hai mắt vô thần. Một câu cũng nói không nên lời. Hàng không mẫu hạm số 1 cực lớn buông tàu thì là trực tiếp vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Nhìn như phòng thủ kiên cố hàng không mẫu hạm. Tại bảo vệ lúc cường hãn công kích phía dưới. Cũng là tro chôn vùi. Cực lớn vòng xoáy không ngừng lăn mình quay cuồng. Từng tiếng kêu rên từ đằng xa truyền tới. Lúc này, Liên Hợp quân đội ở đâu còn cố tình chiến đấu? Bọn hắn đã là ướp còn không mang nổi mình ướp. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Độ biên Mục Lan phẫn nộ đối với thiên quân nói ra, trực tiếp phẫn nộ đối với thiên quân đầu mở thương. Không nghĩ giống như bên trong đứt đầu rơi máu chảy. Viên đạn tại đánh tới thiên quân trên đầu lúc như là đánh tới thép tấm bên trên. Nhanh chóng bị phản lực ra. Vừa mới phản kích tại độ biên Mục Lan trên đầu. Kinh ngạc nhìn xem thiên quân. Độ biên Mục Lan tự như vậy biệt khuất quải điệu rồi. Đại ca, cái kia cái gì điệu hàng không mẫu hạm ta đã giết chết, cái này hai cái có muốn hay không ta cũng tiêu diệt. Đúng lúc này, bảo vệ lúc vọt đến thiên quân bên người, vẻ mặt hưng phấn mà nói ra. Cái này muốn xem Dêm tư lệnh thái độ rồi. Dêm, ngươi còn dùng vi các ngươi nước Mỹ trên thế giới này hay vẫn là một nhà độc đại? Hôm nay ta không muốn diệt khẩu. Thầm nghĩ nói cho các ngươi nước Mỹ. Chúng ta Trung Quốc khinh thường tại cùng các ngươi tranh giành. Như là thật sự đánh đi lên. Ta dám cam đoan. Tại 10 phút ở trong. Ta sẽ nhượng cho các ngươi toàn bộ nước Mỹ như cái này biển cả tro chôn vùi. Nói xong thiên quân một đạo năng lượng hướng xa biển cả ném tới. Lập tức tầm đó vạn trượng cao sóng lớn lên tiếng mà thôi. Giống như là muốn thôn thiên diệt địa. Tuyệt không phải sức người có khả năng kháng. Trong lúc nhất thời, tại vạn trượng dư cao sóng biển che đậy phía dưới, toàn bộ bầu trời hoàn toàn tối sầm xuống. Như là ban đêm đã đi đến. Bất quá bốn phía kinh thiên nổ mạnh nhưng lại không dứt bên tai. Cực lớn sóng biển trực tiếp đem chỉ còn lại hai chiếc hàng không mẫu hạm chôn vùi rồi. Nhưng là hàng không mẫu hạm không hổ là hàng không mẫu hạm. Như là đảo nhỏ phiêu tại trong biển rộng. Tuy nhiên tại cực lớn sóng biển trùng kích phía dưới cũng là không ngừng lay động. Nhưng là tuyệt đối sẽ không chìm xuống. Hồi lâu, chỉ thấy Dêm mặt mũi tràn đầy khủng bố nhìn thiên quân cùng bảo vệ lúc liếc. Lòng còn sợ hãi nói tốt. Chúng ta rút quân. Hay nói giỡn. Tại mắt thấy thiên quân cái này siêu nhân loại năng lực về sau. Dêm nếu còn không rút quân. Cái kia chính là kẻ đần. Người khác liền hàng không mẫu hạm cũng có thể làm mất. Ngươi còn có thể lấy cái gì cùng hắn đánh? Coi như ngươi trường con mắt. Bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi. Ngươi tốt nhất bao ở nhà của ngươi con chó kia. Không nếu đánh điếu ngư đảo chủ ý. Nếu như muốn vẫn có ý đồ hoặc là các ngươi trong lòng còn có may mắn có thể ốp ta. Các ngươi sẽ hối hận. Một cái giá lớn tự là các ngươi nước Mỹ cả nước bị diệt. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Lão Lục, chúng ta đi. Nói xong thiên quân trực tiếp phá vỡ thuyền vách tường bay lên không mà đi. Tận mắt thấy thiên quân cùng bảo vệ lúc có thể ở trên bầu trời bay lượn thời điểm. Dêm ý thức được. Người trước mắt lại đã vượt ra khỏi chính mình hoặc là vũ khí có thể quản chế hạn độ rồi. Chán chường nhìn xem một mảnh đống bừa bộn buồn nhỏ trên tàu. Dêm bất đắc dĩ phất phất tay ủ rũ nói nghe ta mệnh lệnh. Lập tức trở về hàng. Rời khỏi điếu ngư đảo lãnh địa. Bên trên bầu trời. Thiên quân cùng bảo vệ lúc lăng phong mà đứng. Tại tận mắt thấy hai chiếc cực lớn hàng không mẫu hạm bị thua mà trốn thời điểm. Bảo vệ lúc có chút vẫn chưa thỏa mãn nói lão đại. Tại sao phải thả bọn hắn? Nếu như muốn là ta trực tiếp một mồi lửa đốt đi hắn tỉnh phiền toái. Ha ha, như vậy cố nhiên là tốt, nhưng là ngươi nghĩ tới trên thế giới truyền thông hội ý kiến gì Trung Quốc không vậy? Ta sợ muốn làm chính là chèn ép còn lại quốc gia. Nhưng là lại không chửi bới Trung Quốc tại trên thế giới danh tiếng. Tốt rồi. Kế tiếp có lẽ không có chuyện gì rồi. Chúng ta có thể bế quan một thời gian ngắn. Trở về đi. Thiên quân bình thản nói, điếu ngư đảo xung đột cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Dàn xếp tốt rồi hết thảy về sau. Thiên quân liền chậm đợi một thời gian ngắn. Gặp nước Mỹ. Rơn quốc chờ quốc gia tại lần trước điếu ngư đảo sự kiện về sau lại không có có phản ứng gì. Thiên quân liền chuẩn bị tới một lần bế quan. Dù sao trở lại thần giới về sau lại là vô tận đuổi giết. Mà ở cái này ẩn tinh phía trên là an toàn nhất tu luyện tràn chỗ. Tại trở lại thần giới trước khi thiên quân kế hoạch tận lực tu luyện tới thần đế cảnh giới. Đuổi tốt hết thảy về sau, thiên quân liền đi tới thiên long cảnh ở bên trong. Tới một lần bế quan. Lúc này hắn tu vi đã đạt đến thần vương trung kỳ. Phân thân của mình một mực tại tu luyện. Thiên quân có thể cảm nhận được chính mình khoảng cách đột phá đạt tới thần vương hậu kỳ không được bao lâu. Từ khi đạt tới thần vương cảnh giới về sau, thiên quân liền một mực tại hướng thiên cơ biến thành cái thứ năm đại cảnh giới hỗn độn vô cực rảo bước tiến lên. Bất quá lúc này gần kề lĩnh ngộ 2 phần 10 tả hữu. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ 3 phần 10, liền rất có thể đạt tới thần đế cảnh giới. Toàn cơ từ lần trước tại điếu ngư đảo bên trên về tới thiên long cảnh ở bên trong. Tại cùng thiên quân đánh cho một tiếng mời đến về sau. Cũng lâm vào tu luyện trạng thái. Không chỉ có là hắn. Bảo vệ lúc cũng là như thế. Gặp tất cả mọi người là như lúc này khổ. Thiên quân cũng không có ý tứ tại chơi tiếp tục. Đồng dạng cũng lâm vào tu luyện trạng thái chính giữa. Tu luyện không nhật nguyệt ẩn tinh bên trên một thời gian ngắn không có theo gió tin tức. Mà ngay cả quốc gia rõ ràng hợp lý A cùng bơ tại điếu ngư đảo sự kiện về sau muốn gặp lại thiên quân một mặt cũng là muôn vàng khó khăn. Bọn hắn căn bản tự tìm không thấy theo gió thân ảnh. Bất quá may mắn nước Mỹ cùng rơ thủ đô sợ hãi thiên quân. Điếu ngư đảo sự kiện về sau, bọn hắn tại rất lớn trình độ bên trên chế ngự tại thiên quân uy hiếp. Lại cũng không có cái gì quá phận động tác. Trôi qua người như vậy. Trong nháy mắt. Một năm rưỡi thời gian nhắm mắt lại vừa mở mắt đã trôi qua rồi. Tại quá khứ đích trong một thời gian ngắn. Trung Quốc kinh tế đã nhận được tấn mạnh phát triển. Cùng nước Mỹ khoảng cách đã ở tiến thêm một bước kéo nhỏ. Thế cho nên có một ít cái gọi là chuyên gia tại dự đoán nói chiếu hôm nay xu thế phát triển xuống dưới. Trung Quốc có hy vọng tại 10 năm về sau siêu việt nước Mỹ. Ngo ngo nhảy động, mọi người là có giả tâm, huống chi là một quốc gia. Tại nước Mỹ ý thức được quốc gia mình tại trên thế giới bá quyền địa vị sắp khó giữ được thời điểm. Lại bắt đầu rực dây bốn phía đội tuyển quốc gia Trung Quốc tiến hành chèn ép. Kinh tế bên trên áp chế. Trên quân sự. Điều khiển nhân dân tệ tỷ suất hối đoái. bày ra Rơn quốc cùng Trung quốc ở giữa mâu thuẫn chờ một loạt chèn ép, khiến cho Trung quốc lần nữa lâm vào khốn cảnh, nửa bước khó đi. Bất quá đối với Thiên Long cảnh thiên quân đều không biết được. Lúc này, hắn đã bế quan một năm rưỡi thời gian, mở ra lịch ngày. Thình lình đã là năm 2012 tháng 12 ngày 15. Khoảng cách 2013 năm không xa. Thiên Long cảnh ở bên trong chỉ nghe được một tiếng nhẹ nhàng tiếng thở dài, nương theo lấy vài phần vui sướng. Thiên quân liền từ trong biệt thự đi ra. Vù vù, thần vương hậu kỳ, còn kém một bước liền có thể đột phá đạt tới thần đế cảnh giới. Vì cái gì trong khoảng thời gian này ta một mực tâm thần mất linh rồi? Chẳng lẽ là Trung Quốc vừa muốn phát sinh cái đại sự gì? Thiên quân một người nghi hoặc tự nhủ. Bất quá lập tức lắc lắc đầu. Hết thảy tất cả đều đặt sau đầu. Hắn lúc này điềm nhiên như không có việc gì ở Thiên Long cảnh trong rỗi rảnh du tản bộ, thưởng thức Thiên Long cảnh ở bên trong phong cảnh. Đại ca, ngươi cũng xuất quan. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền vào thiên quân trong tay, phóng mắt nhìn sang, dĩ nhiên là bế quan hồi lâu Tiểu Ưng. Lão Tam, đã lâu không gặp, không tệ, ngươi vậy mà đã đạt đến thần vương trung kỳ rồi. Thiên quân mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi ra phía trước vỗ vỗ Tiểu Ưng bả vai nói ra. Tiểu Ưng cũng là vẻ mặt mừng rỡ. Bất quá đã có đố kỵ sợ nói đại tẩu hiện tại có lẽ hay vẫn là thần vương sơ kỳ a. Nguyên lai hắn lo lắng chính là cái này, mỉm cười, thiên quân tức giận nói ngươi cứ như vậy sợ ngươi đại tẩu. Ha ha, nàng bế quan không bao lâu, đoán chừng tại trong thời gian ngắn là không đạt được thần vương trung kỳ. Đúng rồi, lão ngũ cùng lão lục hai cái như thế nào đây? Lão ngũ đều một đoạn thời gian rất dài không thấy được hắn rồi. Thiên quân sâu kín nói, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào Tiểu Ưng. Lão ngũ đã sớm đạt tới thần đế trung kỳ rồi, đoạn thời gian trước đi ra qua một lần, bất quá về sau lại lâm vào bế quan chính giữa. Lão lục mà đoạn thời gian trước chính hắn nói có loại muốn đột phá cảm giác, cả người cũng là quyết định lần nữa bế quan. Đoán chừng không có đạt tới thần đế hậu kỳ cảnh giới, hắn là sẽ không ra đến đấy. Đại ca, ta như thế nào phát hiện ngươi thật giống như đã đạt đến thần vương hậu kỳ? Thật sự tốt biến thái. Tiểu Ưng bình tĩnh nói, lập tức hoặc như là nghĩ tới điều gì, có chút cấp bách mà hỏi đại ca. Đoạn thời gian trước ta hỏi lão lục hiện tại ở địa phương nào, hắn nói đã trở lại quê hương của ngươi rồi. Hiện tại thật sự tại ẩn tinh sao? Mỉm cười, thiên quân lặng yên nhận thức nhẹ gật đầu, lập tức nhìn Tiểu Ưng liếc, nghiền ngẫm nói lão tam, nếu không hiện tại ta mang ngươi đi gặp thức hạ ẩn tinh phong quan. Dù sao vừa mới đột phá đi ra ngoài tán giải sầu cũng tốt. Chính có ý đó. Không có chút nào che giấu Tiểu Ưng hưng phấn rống gọi. Thần niệm khẽ động, thiên quân cùng Tiểu Ưng liền ra Thiên Long cảnh, về tới ẩn tinh phía trên. Bất quá đang nhìn đi ra bên ngoài âm u đã hắc ám. Thiên quân lắc đầu nói ra quá muộn. Hôm nay hay vẫn là không muốn đi ra ngoài rồi. Cho ngươi xem cái gì gọi là tivi. Thò tay quét qua liền thổi đi sở hữu tất cả tro bụi. Thiên quân chuẩn bị mở tivi lại để cho chạy băng băng Mercedes Benz kiến thức xuống. Lúc này thời gian vừa lúc là buổi tối 7 giờ cả. Cưng. T. Vâng. Một. Tin tức tiếp âm. Người chủ trì thao lấy một ngụm lưu loát đã đến cực hạn tiếng phổ thông. hay vẫn là cái kia quen thuộc mơn? Cưng. Bất quá kế tiếp thông báo nội dung lại làm cho Thiên Quân kinh hãi. Các vị người xem mọi người khỏi, hôm nay là năm 2012 tháng 12 ngày 15 thứ bảy. Hôm nay vì mọi người thông báo chủ yếu nội dung có nước Mỹ lớn nhất núi lửa Hoàng Thạch núi lửa bộc phát. Trước mắt đã tạo thành gần 10 vạn người bị chết. Thương vong nhân số không cách nào công tác thống kê. Thân thể đột nhiên chấn động trong nháy mắt. Thiên Quân như là nghĩ tới điều gì thấp giọng tự nhủ, 2012 thật sự muốn đã đến rồi sao? Khá lắm, cái đồ chơi này tự là TV à. Á, cái này người ở bên trong như thế nào không thể chạm đến a? Tiểu Ưng chỉ ngây ngốc thò tay chạm đến TV màn ảnh. Bất quá lại bị bên ngoài thủy tinh cho chặn. Tại cảm thấy Thiên Quân cả người khác thường biểu lộ lúc liền vội vàng hỏi 2012. Đại ca, 2012 làm sao vậy? Chẳng lẽ có cái gì đặc thù đấy sao?